Chương 1983, là công chúa có chỗ tốt gì? Một hơn cầu từ đặt trước. Náo nhiệt Trường An thành trên đường phố, có hai cái thân ảnh quen thuộc ngay tại trên đường phố chẳng có mục đích đi tới. Nàng nhóm chính là Jasmine công chúa còn có cỏ qua, sáng sớm nàng nhóm liền theo quán rượu ra. Theo mú lìn công quốc rời đi đến Trường An thành đã có một ít thời gian, mỗi ngày cũng ở tại trong tiểu lâu sau đó lại đi ăn cơm, vẫn luôn là như thế hai điểm tạo thành một đường thẳng. Đương nhiên rồi, trong lúc đó còn có hướng tối cao tầng truyền lại gặp mặt quốc vương bệ hạ thư mời. Thế nhưng là đệ trình đi lên thư mời vẫn luôn thạch chìm biển lớn, không có bất kỳ đáp lại nào, QNZ không có nhận tiếp kiến yêu cầu. Nàng nhóm cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể một mực chờ đợi đợi, mặc dù nói chờ đợi về chờ đợi, nhưng nên ăn cơm vẫn là phải ăn cơm. Điện hạ, nhóm chúng ta đã đợi rất dài một đoạn thời gian, cũng còn không thể nhìn thấy Hán Vương Triều Quốc Vương bệ hạ. Có quả thở dài nói, nàng kỳ thật đã có chu tờ không có kiên nhẫn, nàng nhóm đến Trường An thành không phải một ngày hai ngày, mà là tới đã rất nhiều ngày. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, vẫn là không có chút nào tin tức, mỗi ngày nàng nhóm cũng đều tại chẳng có mục đích chờ đợi, QNZ không biết do phải chờ tới Luca Nao đi. Không sao, dù sao nhóm chúng ta đã nộp gặp mặt thư mời, khẳng định là sẽ triệu kiến chúng ta, nhóm chúng ta chỉ cần chờ đợi liền tốt. Jasmine công chúa nói khẽ, nàng tương đối Phật hệ, lúc này chỉ có chậm rãi chờ đợi. Sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Dù sao gặp mặt thư mời đã đệ trình đi lên, nên gặp mặt thời điểm tự nhiên sẽ gặp mặt, tự mình ở chỗ này lo lắng xuông cu nở dê không có tác dụng gì. Thế nhưng là đều đã nhiều năm như vậy, chờ đợi thêm nữa cũng là chẳng có mục đích, nhóm chúng ta muốn hay không về trước đi cỏ quả hỏi. Nàng nhóm đã ra rất dài một đoạn thời gian, nếu như tiếp tục chờ đợi, QNZ không biết rõ quốc vương bệ hạ bên kia sẽ nói như thế nào. Mà lại nàng nhóm lúc đi ra đều là không có trải qua quốc vương bệ hạ đồng ý, nếu như bị phát hiện, khẳng định là rất tồi tệ một việc. Nếu như một ngày hai ngày còn chưa tính, huống chi nàng nhóm đã ra tới nhiều ngày như vậy, có lẽ quốc vương bệ hạ sẽ cân nhờ ở cờ đến nàng nhóm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhóm chúng ta đều đã ra nhiều ngày như vậy. Nếu như bây giờ trở về không phải bỏ dở nửa chừng sao kia nhóm chúng ta trước đó chờ đợi nhiều như vậy ngày đều không có ý nghĩa. Jasmine công chúa lắc lắc đầu nói. Nàng nhóm đều đã ra hơn 10 ngày, muốn để hiện tại liền trở về, nàng cũng sẽ không bằng lòng. Dù sao cũng chờ dài như vậy thời gian, cũng không nhiều ở ngoài chờ lâu 2 ngày. Nói cũng đúng, đều đã các loại nhiều ngày như vậy. Lại nhiều các loại hai ngày QNZ không có gì, dù sao trở về đều là phải bị mắng. Có qua đứng thẳng y nhún vai nói. Dù sao nói nàng đã tuyệt vọng, không thông qua quốc vương bệ hạ đồng ý liền tự mình chạy đến, vốn chính là chịu lấy trừng phạt. Dù là ngươi ra ngoài một ngày trở về cũng muốn bị trừng phạt, huống chi hiện tại đã ra nhiều ngày như vậy. Lại nhiều ra hai ngày cũng là đồng dạng. Còn không bằng hảo hảo tại Trường An thành nhiều hưởng thụ mấy ngày. Dù sao tốt thời gian cũng chỉ có tại Trường An thành mới có, tại trở về bị trừng phạt trước đó liền hảo hảo hưởng thụ đi. Đúng à, nói đúng là, cho nên nhóm chúng ta cái này hai ngày ăn mau đi điểm ăn ngon. A Jasmine công chúa khỏe miệng khẽ nết nói dù sao tại Trường An thành ở bao nhiêu ngày đều là sẽ không án. Nếu không phải trở ngại tự mình là công chúa thân phận nàng sẽ một mực ở tiếp. Kỳ thật nàng không dưới có 10 lần đều đang nghĩ tự mình nếu là không là công chúa liền tốt, chỉ là một cái bình thường nhà cung liền đủ hài lòng. Thân là công chúa chẳng những phiền não nhiều, QNZ không có gì tự do, khi nhìn đến Trường An thành trên đường cái, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy tiếu dung. Mới đầu nàng lúc ấy còn cảm thấy đây là không chân thực. Nào có mỗi người mỗi ngày đều có thể cười thành bộ dạng này, nhưng là theo nàng ở thời gian càng ngày càng dài, phát hiện đây đều là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ngay từ đầu nàng còn 10 điểm buồn bực, những người này đều không phải là công chúa, vương tử, cũng không phải quý tộc nhà đứa bé. Bọn hắn chỉ là phổ phổ thông thông người, nhưng mà trên mặt bọn họ tiếu dung so thân là công chúa nàng đều còn muốn sán lạ. Phảng phất bọn hắn mỗi ngày cũng không có phiền não, ở thời gian lâu dài, giặt mì nẹ công chúa cu nở dê rốt cục biết được, bọn hắn vì cái gì đều có thể như thế vui vẻ. Mỗi ngày sinh hoạt hoàn cảnh cũng không tệ, mà lại ăn đồ vật cũng đều ăn ngon, ăn đồ vật bọn hắn cũng có thể tiêu phí nổi. Ngẫu nhiên có tiền nhàn rỗi còn có thể đi xem một cái đại kịch viện sân khấu phim biểu diễn, hoặc là đi mua một chút hữu dụng đồ vật. Đây hết thể mặc dù đều là sinh hoạt vụn vặt, nhưng là bọn hắn lại đều thích thú. Không vì cái gì khác, bởi vì vô luận là ăn, dùng, vẫn là cái khác đồ vật, chỉ cần là Trường An thành đều là tốt nhất. So với Mũ Lìn công quốc liền không có tốt như vậy, hết thể cũng có vẻ rất vô vị, các phương diện cũng không bằng Trường An thành 1/3. Cái này cũng khó trách, giặt mì nẹ công chúa không sợ hãi nghĩ. Nếu như mình là Hán Vương Triều công chúa, kia mới gọi là rất vui vẻ đi. Điện hạ, ta cảm giác ngài gần nhất có tâm sự. Cỏ quả ngữ trọng tâm trường nói, luôn cảm thấy công chúa gần nhất là lạ. Loại này kỳ quái nói là không lên đây, dù sao chính là cảm thấy nàng cùng bình thường không đồng dạng. Bất luận nói là lời nói vẫn là tâm tình biểu hiện các loại, cũng đi theo hoàng cung thời điểm là tưởng như hai người. Có sao ta nhìn thật kỳ quái sao giặt mì nẹ công chúa gậy chính một cái đuôi ngựa. Kỳ thật không cần đối phương nói, nàng cu nở dê cảm giác tự mình gần nhất có chu tờ không đồng dạng, có thể là trong lòng một mực đang nghĩ, nếu như mình không phải công chúa liền tốt. Đương nhiên là có, ngài biểu hiện gần nhất cũng rất kỳ quái, là nghĩ đến cái gì sao cỏ qua hỏi. Giặt mì nẹ công chúa thở dài, chăm chú hỏi, nếu như ta không phải công chúa, có phải hay không liền tương đối tự do một chút cỏ quả ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ hỏi vấn đề này, nghiêm túc suy tư một hồi lâu. Nàng chậm rãi chớp con ngươi, nói, điện hạ làm công chúa khẳng định không có lựa chọn tự do quyền lợi, nhưng là công chúa cu nở dê có công chúa chỗ tốt nha. Nàng cũng chỉ có thể như thế đi an ủi, nàng đương nhiên biết rõ làm việc là không có nhân thân tự do. Kia cũng không thể hiện tại đi nói. Đúng vậy à, là công chúa không tốt đẹp gì, nhưng là hiện tại ván đã đóng thuyền, nàng chính là công chúa, đây là không thể cải biến sự thật. Có chỗ tốt, kia cũng có chỗ tốt gì giặt mì nẹ công chúa cười khổ một cái. Dưới cái nhìn của nàng, hai chữ này ngoại trừ là thân phận tôn quý một chút, liền không có cái khác khác biệt. Mặc dù nói tại Mũ Lìn công quốc không đơn thuần là thân phận tôn quý, liền ăn đồ vật cũng sẽ so bình dân tốt hơn rất nhiều. Nhưng là đi vào Trường An thành đâu nàng phát hiện bình thường tại Hoàng cung ăn đồ vật, còn không bằng nơi này bình dân ăn đồ vật. Bọn hắn ăn đồ vật mới tính tốt, coi như đem bọn hắn bình thường ăn đồ vật cờ âm mở tới Hoàng cung đi cũng coi là nghiền ép tồn tại buộc. Cỏ quả lần nữa bị đang hỏi, trên mặt biểu lộ có chu tờ xấu hổ, giải thích nói, thân là công chúa, mỗi người cũng rất tôn kính ngài. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.